Chương 186, bất bại chiến thuật, giải ủ tạ thiểm điện. Sổ hồ củ ghế dự bị bên trên gieo hò không ngừng, mặc dù lúc này chỉ là dẫn trước 2 điểm, mặc dù lúc này tranh tài còn thừa lại hơn 3 phút đồng hồ, nhưng là bọn hắn cũng rất giống đã thấy sổ hồ củ lật tung bất bại xả nổ cục diện. Băng ghế đám cầu thủ cao giọng hô to, mấy nữ hải tử tương đối thận trọng, ngoại trừ hệ giả cổ bên ngoài đều xem như đè nén tâm tình của mình biểu hiện. Bất quá liền ngay cả hỉ quả chia y a y ho y đều toát ra rất rõ ràng vui sướng. Xạ cú giả tỷ quân đoàn tổ 4 người cơ đại kỳ cười ha ha, để nạ rủ tổ thật sự là có loại đem cái kia 4 cái đồ đần tất cả đều vứt xuống nù y đi nguy hiểm ý nghĩ. Bây giờ cục diện đối với sổ hổ cụ một mảnh tốt đẹp, nhưng là xạ nộ đội trưởng tiếp xuống liền trực tiếp cho sổ hổ cụ rót một chậu xuyên tim nước đá xuống tới. Cả dù nọ gì cầm cầu tổ chức tiến công. Dựa vào thân thể ưu thế cưỡng ép để ép giải ủ tạ, tiến vào nội tuyến đằng sau, làm ra bắn ra tư thế, hấp dẫn ạ cắt phòng thủ. Ạ cắt bất đắc dĩ chỉ có thể bổ phòng, nhưng là xạ nổ đội trưởng chuẩn xác mà bén nhọn chuyền bóng trực tiếp xuyên qua ạ cắt phòng tuyến, đưa vào nội tuyến kim cương quả tạ trong tay. Quả tạ hai tay bắt cầu, lấy toàn thân chi lực đem nhập vào vòng rổ. Cách thảm tao trà đạp sổ hổ cụ vòng rổ phát ra thê thảm gào thét, quả tạ sau khi rơi xuống đất. Dùng sức huy động một cái cánh tay. 99, 99 không sao, chúng ta lập tức liền cho bọn hắn đánh trở về giải ủ tạ tranh thủ thời gian mở miệng, miễn cho đồng đội tâm thái có ảnh hưởng gì, nhưng là hắn vừa dứt lời, trước người liền xuất hiện thân ảnh của hai người. Không chỉ là hắn đối thủ cũ cả dù nọ gì phủ cặt mà thôi, còn có xạ nổ vương bài xạ ạ kỳ tạ ấy gì. Đây là tại trận này luyện tập thi đấu bên trong. Xa nộ lần thứ hai phát động át chủ bài của bọn họ chiến thuật. Toàn trường gấp gáp chầm chầm người kẻ nạn khỉ nhỏ không có chút nào che giấu tiếng kêu tại trong sân bóng rổ không ngừng quanh quẩn. Mấy cái bị thanh âm của hắn hấp dẫn người liền thấy cái kia khỉ nhỏ nắm lấy mình rối bời tóc. Đám người kia cũng sẽ không mệt không toàn trường gấp gáp chầm chầm người là phi thường hao phí thể lực chiến thuật. Bởi vì là tiến hành toàn trường áp bách tính phòng thủ, cho nên thể lực tiêu hao muốn tại bình thường nửa tràng phòng thủ chiến thuật gấp 2 trở lên. Trước đó sử dụng toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người, mặc dù để xạ nổ đối với sổ hổ cụ lấy được 22 điểm dẫn trước, nhưng là xạ nổ cầu thủ thể lực cũng hẳn là tiêu hao không ít, nhưng là xạ nổ bây giờ lần nữa phát động cái này chiến thuật, ngoại trừ bởi vì sổ hổ cụ thực lực cường đại để bọn hắn không thể không làm như vậy bên ngoài, cũng nói xạ nổ cầu thủ thể lực cường đại. Nếu như muốn sổ hổ cụ cầu thủ đến phát động toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người, nạ dù tổ mình là tuyệt đối không có vấn đề, à các, giải ủ tạ còn có nải tủ miễn cưỡng có thể, nhưng là dù quả cùng hì ạ xì hai cái này thể lực lỗ đen liền rõ ràng có vấn đề lớn, về phần dự bị không đề cập tới cũng được. Xa ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì lần nữa hợp thành hai người phối hợp phòng ngự, đồng thời giáp công sổ hổ củ cầm cầu người giải ủ tạ mì hãy ạt. Mà xa nổ cái khác cầu thủ lẫn nhau vị trí chạy, đồng thời ngăn cản sổ hổ củ 4 người khác. Ba người bọn hắn cũng không phải là muốn triệt để chằm chằm chết sổ hổ cụ cầu thủ, mà là muốn thông qua lẫn nhau ở giữa phối hợp vị trí chạy, đến ngăn cản giải ủ tạ chuyển bóng lộ tuyến. Loại chiến thuật này là cờ ân nở tương đương ăn ý cùng thời gian dài luyện tập mới có thể hoàn thành, đổi lại là bây giờ sổ hổ cụ, vận khí tốt lần một lần hai có thể thành công, nhưng là muốn đem cái này làm sổ hổ cụ vương bài chiến thuật, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Bởi vì sổ hổ củ cầu thủ ở giữa ăn ý còn chưa đủ, nếu như phải giống như là xạ nổ như thế sử dụng toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người, rất khó phong tỏa đối phương khống vệ chuyền bóng mục tiêu, ngược lại sẽ tạo thành nửa tràng 4-3 bất lợi cục diện. Đồ mổ tổ gõ rồ ản dưới huấn luyện viên ánh mắt từ xạ nổ khu nghỉ ngơi quay lại sân bóng, hắn chân ái những này đám cầu thủ, đến cùng có thể có bao nhiêu trưởng thành, liền nhìn bây giờ đối phó thế nào xạ nổ vương bài chiến thuật. Cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ tạo thành hai người phối hợp phòng ngự là không thể phủ nhận cường đại, chỉ là một cái cả dù nọ gì liền đầy đủ để giải ủ tạ uống một bình. Nếu như chỉ là cả dù nọ gì một người, mặc dù có chút phiền phức, nhưng là giải ủ tạ vẫn là có thể nếm thử đột phá, nhưng là cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ, hai người này dựa vào siêu cường năng lực cá nhân cùng ăn ý phối hợp tạo thành siêu cường phòng tuyến, đã từng đem mạ kỳ. Kẻn gì cùng sẽ Ấn Độ liên tục trùng kích đều cho chặn đường bên ngoài, có thể thấy được nó lợi hại. Giải ủ tạ bị cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ phối hợp phòng ngự áp chế đến không ca cờ hờ na ho đột phá, chỉ có thể dựa vào thấp bé thân thể, đem dẫn bóng độ cao ép đến thấp nhất, miễn cưỡng bảo trì bóng rổ không bị cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ đánh cắp, nhưng là cũng không cách nào đột phá xạ nổ đội trưởng cùng vương bài tạo thành phòng tuyến thép. Đằng sau hình tượng tựa như là nửa chàng sau mở màn thời điểm chiếu lại đồng dạng, giải ủ tạ không cách nào đột phá cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ phối hợp phòng ngự, chỉ có thể ở 10 giây thời gian sắp đến thời điểm miễn cưỡng chuyền bóng. Bóng rổ bị mà sủ mồ tổ tay mắt lanh lẹ đánh cắp, sau đó trực tiếp giết vào sổ hổ cụ nội tuyến, sờ lem đủ đạt được. Giải ủ tạ lần nữa cầm cầu tiến lên, gặp phải cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ hai người phối hợp phòng ngự. Xa nội đội trưởng đem trọng tâm ép đến so sổ hổ cụ số 7 còn thấp hơn tình trạng, gót chân đã rời đi mặt đất, nhắm chuẩn giải ủ tạ trong tay bóng rổ, thiểm điện xuất thủ. Bóng rổ bị cả dù nọ gì một tay đập đi, bởi vì cả dù nọ gì đè thấp trọng tâm, gót chân nâng lên quan hệ, cho nên dẫn đến thân thể nghiêng về phía trước. Dạng này nghiêng về phía trước xu thế trực tiếp tác dụng tại bắn vọt trên lực lượng, để cả dù nọ gì tốc độ so cờ ơn nở quay người sau đó khởi động giải ủ tạ càng nhanh. Đoạt tại giải ủ tạ trước đó cờ ơ mở tới cái này bóng rổ, sau đó lập tức nhảy bắn. Tại ở gần dưới rổ địa phương, giải ủ tạ thân cao thế yếu sẽ càng thêm rõ ràng. Tại 169cm đối với 180cm, thân cao thế yếu dù sao vẫn là hơi bị lớn, tại nội tuyến càng thêm không cách nào ngăn cản cả dù nọ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cả dù nọ gì ném rổ đạt được. 103-99 bất bại xả nổ phát động át chủ bài của bọn họ chiến thuật, không đến 30 giây bên trong liền ngay cả tiến hai cầu, thêm thượng hà ruộng trước đó lần kia đạt được, xả nổ đảo mắt liền đem điểm kém săn bằng, đồng thời lần nữa dẫn trước sổ hổ cụ 4 điểm. Toàn trường gấp gáp chằm chằm người chính là xả nổ bất bại chiến thuật, nếu như không cách nào phá giải cái này chiến thuật, liền khó mà đánh bại bây giờ mạnh nhất xả nổ. Khi giờ ủ tạ lần thứ 3 cầm cầu thời điểm, cả dù nọ gì ánh mắt bình tĩnh nhìn xem giải ủ tạ. Kỹ thuật của ngươi rất không tệ, nhưng là chúng ta sẽ không để cho ngươi đi qua đấy. Người lùn cả dù nọ gì ưu điểm lớn nhất chính là hắn tỉnh táo cùng bình tĩnh. Hắn loại này đặc chất đền bù xạ ạ kỳ tạ tùy hứng khuyết điểm. Tại tạo thành hai người phối hợp phòng ngự thời điểm, loa y biểu hiện na y sẽ càng thêm rõ ràng. Nếu như không có cá tính trầm ổn cả dù nọ gì phụ trợ, xạ ạ kỳ tạ lực chú ý không chừng liền chạy tới địa phương nào đi. Giải ủ tạ cắn chặt hàm răng, nghiêng người đối mặt xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì, cẩn thận xạ nổ đội trưởng lần nữa xuất thủ, mồ hôi thuận cái chán không khô dưới. Tranh tài đều đã chuẩn bị kết thúc, xạ nổ cùng sổ hổ củ cầu thủ trên thân tất cả đều là mồ hôi, ngồi rất lâu ghẻ lạnh ạ cặt sẽ tốt một chút, nhưng là những người khác là không sai biệt lắm trạng thái, bất quá ngoại trừ nạ dù tô điểm này bên ngoài. Xã nội cầu thủ xuất mồ hôi lượng rõ ràng đều lớn hơn sổ hổ cụ đối với vị cầu thủ. Mặc dù bọn hắn thể lực tốt, nhưng là bởi vì liên tục phát động toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người quan hệ, cho nên bọn hắn lượng vận động cũng lớn hơn, xuất mồ hôi cũng nhiều hơn. Mặc dù đằng sau nhất định sẽ phi thường mệt nhọc, nhưng là từ xã nội bây giờ biểu hiện đến xem, bọn hắn tựa hồ là có muốn đem toàn trường gấp gáp chiến thuật canh người một mực đánh tới toàn trường tranh tài ý chấm dứt. Giải ủ tạ đồng học, ngươi là chúng ta đột kích đội trưởng, đảo loạn đối phương phòng thủ nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Giải ủ tạ trong đầu hồi tưởng qua ản dưới huấn luyện viên, mồ hôi chảy vào trong mắt cũng không có bận tâm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi đi qua không sai, ta là tên nhỏ con cầu thủ chỉ có dựa vào dẫn bóng mới có thể tại trên sân bóng rổ sinh tồn. Giải ủ tạ ánh mắt nhất định, bóng rổ lập tức ở dưới hai tay nhanh chóng trao đổi. Xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì phân biệt phán đoán giải ủ tạ đột phá phương hướng, lại là tại phối hợp ở trong xuất hiện sai lầm, hai người ở trong xuất hiện một cái không tính quá lớn khe hở. Xạ ạ kỳ tạ cùng cả dù nọ gì phát giác được điểm này, đang muốn đền bù chỗ sơ hở này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn rít gào gọi. Cả dù nọ gì không bị ảnh hưởng, hay là chuyên tâm phòng thủ giải ủ tạ, nhưng là xạ ạ kỳ tạ ra hỏa này tập trung lực cũng không so cả dù nọ gì. Hay là tại đằng sau tiếng kêu chói tai ở trong hoàng hồn. Giải ủ tạ không có buông tha cái này thoáng qua tức thì cơ hội, lập tức dẫn bóng từ cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ hai người ở trong cường đột, dựa vào mình thấp bé vóc dáng, xinh xinh từ hai người ở trong chen vào. Đột phá kẻn gì cùng mạ kỳ hai người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn cũng đều là khống vệ, cu nở dê tự mình trải qua xạ nổ hai người phối hợp phòng ngự lợi hại. bây giờ giải ủ tạ có thế từ hai người kia ở trong đột phá qua đến, mặc dù nói có người nào đó hú lên quái dị nhân tố, nhưng là mà đã chọn lấy nói rõ, giải ủ tạ thực lực so với lúc trước cùng bọn hắn thời điểm tranh tài trở nên mạnh hơn. Giải ủ tạ thành công đột phá cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ mạnh nhất phối hợp phòng ngự, rốt cục đưa bóng mang qua nửa tràng. Nhưng là xạ nổ trở về thủ tốc độ quá nhanh, liền xem như vừa rồi gặp phải đột phá cả dù nọ gì cùng xạ ạ kỳ tạ cu nở dê nhanh chóng trở về thủ, muốn đánh tấn công nhanh thật sự là quá vất vả. Xạ nổ tất cả cầu thủ tất cả đều nhìn chằm chằm riêng phần mi nhờ phòng thủ mục tiêu, nhất là tại xạ ạ kỳ tạ điểm này, nhìn đơn giản tựa như là liều mạng đồng dạng phòng thủ dù qua, thậm chí muốn để dù quả kết nối cầu đều tiếp không đến. Giải ủ tạ tả hữu tìm cơ hội. Nhưng là xạ nổ cầu thủ áp bách tính phòng thủ để giải ủ tạ quan chỉ huy này đều cảm nhận được áp lực lớn vô cùng, cuối cùng chỉ có thể đem bóng rổ truyền vào nội tuyến, nhìn trên đài truyền đến trung niên nhân thanh âm. Lúc này, chỉ có thể dựa vào Akat.